Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 454, 453 toàn cầu thần chiến. Thiên động, cho rằng huyền năng lực không đủ chính là số rất ít. Càng nhiều bạn trên mạng, cho rằng đây là cùng Triệu Quan Lan một mạch kế thừa ác thú vị. Rốt cuộc dù cho là địa siêu diễn đàn, cũng có thể hoàn mỹ phiên dịch các quốc gia ngôn ngữ văn tự. Giúp các quốc gia player đồng bộ dẫn âm phiên dịch độ khó. Tuy rằng muốn hơi hơi cao hơn một điểm, nhưng cũng không đến nỗi cao đến để một cái tự xưng chủ thần ra hỏa bó tay toàn tập trình độ. Mã Nhiên dự định đợi được vòng thứ 3 trò chơi lúc mới bắt đầu. Thông qua thông cáo hình thức, nói cho các quốc gia player, bọn họ VIP đẳng cấp không đủ, không hưởng thụ được phần này đặc quyền. Cần muốn tiến hành tín ngưỡng nạp các đạt tới trình độ nhất định, mới có thể hưởng thụ phần này phúc lợi. Trên thực tế, căn bản không có loại kia công năng. Mã Nhiên tuy rằng có thể nói địa cầu trước mặt giai đoạn cường giả số 1, không quản đánh ai cũng có thể cấp tốc thuấn sát. Nhưng, năng lực cá nhân có hạn, hắn cũng không giống Tô Sắc Phi như vậy toàn diện. Chí ít, hắn không có cách nào cùng trong vũ trụ bất luận cái gì bộ tộc có trí tuệ không cản trở đối thoại. Bất quá, phiên dịch phương diện vấn đề, trừ bỏ đóng vai năng lực phản hồi bên ngoài, Mã Nhiên còn dự để lại 5 cái phương án giải quyết. Đồng bộ phiên dịch công năng, siêu cấp số liệu sinh mệnh hồng liền có thể làm được. Mặc dù không có đem ngoại tinh ngôn ngữ ghi vào trong kho số liệu, chí ít cũng có thể bảo đảm địa cầu các quốc gia player không cản trở giao lưu. Loại kia đồng bộ phiên dịch tồn tại nhẹ nhàng trì hoãn, đồng thời sẽ chiếm dụng không ít giải toán tài nguyên, cũng không phải biện pháp tốt nhất. Ngoài ra, ở vòng thứ 2 trò chơi trong quá trình cấp S năng lực giả Indian chi thần huyết tiễn đột nhiên treo máy nguyên nhân, Mã Nhiên đã biết rồi. Cũng không phải mạng lưới trục trặc loại này vô ly đầu nhân tố, cũng không phải huyết tiễn đột nhiên tâm thái nổ tung, nghĩ hố một làn sóng đội hữu, mà là bởi vì hắn gặp phải phiền toái lớn. Địa cầu, nước Mỹ, bang Wyoming, nên châu được xưng cao bồi cố hương. Nó châu tên đến từ tiếng Indian, ý là đại thảo nguyên. Giờ khắc này, Phương Noãn chính ngửa đầu nhìn bầu trời, theo bản năng mà vuốt nhẹ trên ngón trỏ nhẫn. Xuyên Kha Văn Minh thất hoàng nữ thiên sứ giáng lâm chi thành đồng thời hoàn thành rồi một lần đại tàn sát sau, hắn liền bị thượng đế Grever mạnh mẽ mộ binh, trở thành đối phương nhà truyền giáo. Tuy rằng khoảng thời gian này công tác công trạng rất tốt, truyền giáo thành quả cũng phải đến Grever tán thành, nhưng Phương Noãn một điểm cũng không cảm thấy được vui sướng. Nằm vùng căn bản là không phải nhân loại bình thường có thể làm ra sự. Ăn không ngon, uống không được, thậm chí ngay cả ngủ cũng không dám. Cả ngày lo lắng đề phòng, chỉ lo chính mình ban đêm nói mơ thời điểm, bại lộ chân thực ý nghĩ, bị người lãnh đạo trực tiếp xóa bỏ. Bây giờ thượng đế, Grever, bởi vì siêu năng ăn mòn ảnh hưởng, đã triệt để thần tính hóa, hoàn toàn không có nửa điểm nhân tính có thể nói. Hai tay dính đầy máu tươi, người ở trong mắt hắn, lại như là từng con run rế. Nếu như không chịu tín ngưỡng hắn, vô pháp trợ giúp hắn mục nuôi tín đồ, sẽ không có bất luận cái gì giá trị tồn tại cùng ý nghĩa. Ngươi có thể dừng tay đi. Lại chuyển hai vòng, da cũng bắt đầu nóng lên rồi. Âm thanh của giới linh ở Phương Noãn trong đầu vang lên. Ta suy nghĩ, ngươi ở đây một bên làm gấp cũng không hề dùng a. Có chút thời gian, không bằng hướng huyền cầu khẩn một hồi. Nói không chừng nhân ra cũng tuệ nhãn thức châu, nhìn ra ngươi thần côn bản sắc, đuổi kịp đế đánh lưỡng bại câu thương. Cứ như vậy, ngươi không phải giải phóng rồi. Phương Noãn đình chỉ chuyển chiếc nhẫn động tác. Cái này có sinh mệnh nhẫn, rất thần kỳ, quả thực lại như là cái cụ hiện hóa hệ thống. Không chỉ có thể giúp hắn phân tích cục diện, giải quyết vấn đề khó, hơn nữa còn có thể tuyên bố nhiệm vụ, đưa ra một ít khen thưởng. Chính là năng lực đơn điệu điểm, chỉ có thể giúp hắn tăng lên nội khí cảnh giới, không có biện pháp giúp hắn giác tỉnh siêu năng lực. Tính cách phương diện cũng hơi hơi ác miệng điểm. Những nơi khác đều rất tốt. Ngươi không phải nói, Grever có thể nghe được ngươi sao? Không sợ chết. Phương Noãn như là gặp quỷ giống như. Nhìn về phía tay trái ngón út trên sinh mệnh nhẫn. Ngươi trước đây sợ chết đòi mạng. Hiện tại làm sao đột nhiên mãng lên rồi. Giới Linh cười lạnh một tiếng. Hai cái lý do. Điểm thứ nhất, ta là vĩ đại, vô tư, thần thánh, thiện lương, thông minh, anh dũng, không sợ tiên tri, mã nhiên sáng tạo ra đến sinh mệnh. Thượng đế, Grever tuy rằng đã triệt để thần tính hóa, đánh mất nhân tính, nhưng chính là bởi vì như vậy, hắn cho rằng tiên tri mã nhiên có đầy đủ năng lực. Có thể đối với hắn mục nuôi tín đồ cung cấp to lớn trợ giúp. Đáng giá lôi kéo. Điểm thứ hai, Thượng đế Grever muốn sáng tạo thần quốc, trở thành địa cầu thậm chí hoàn vũ duy nhất chân thần. Vốn là muốn đánh khắp hoàn cầu. Du hí chủ thần huyền vốn là hắn chế bá toàn cầu khống chế địa cầu toàn bộ tín ngưỡng trung cực đối. Thủ, rõ ràng, nghe đến đó, Phương Noãn thở dài. Đừng xem giới linh hiện tại mạnh miệng. Nếu là thượng đế, Grever thật dự định sau thu tính sổ. Cái tên này túng so với ai khác đều nhanh. Lắc lắc đầu, Phương Noãn ngẩng đầu nhìn hướng lên trời. Mênh mông thảo nguyên trên bầu trời. Hai người bóng cao cư phía chân trời. Đối lập mà đứng, một người trong đó, có một đầu cây đay vậy mái tóc dài màu nâu. Hai con mắt hiện ra quỷ dị màu lam đậm. Trong đó không nhìn thấy nửa điểm cảm tình sắc thái. Cùng với đối đầu tầm mắt, liền sẽ cảm giác sợ nổi da gà. Cả người phát lạnh, chính là cùng kiếm thủ. Lâm Cầu Bại, Ma Tử, Trương Cuồng, Tiên Tri, Mã Nhiên, Võ Thần, Tô Sắc Vi, Huyền Tiên, Triệu Quan Lan đám người tề danh S cộng cấp năng lực giả Thượng Đế. Grever, một người khác, một cái tay phảng phất cầm lấy vô hình máy bay. Một cái tay khác nắm màu máu trường cung. Hắn ngũ quan anh tuấn. Khuôn mặt kiên nghị. Như là hỗn huyết người da vàng. Hắn là có Indian chi thần tên gọi huyết tiễn. Trở thành tín đồ của ta. Hoặc là chết vào hôm nay. Thượng đế Grever mặt không hề cảm xúc nhìn về phía huyết tiễn. Ngươi có chút giá trị. Cho nên ta sẽ cho ngươi một phút suy nghĩ thời gian. Huyết tiễn trong tròng mắt trải rộng tơ đỏ. Thường ngày kia ẩn nhận ánh mắt, bây giờ đã biến mất không còn tăm tích. Ánh mắt sắc bén bên trong, tràn đầy cừu hận cùng quyết tuyệt. Ta cùng đám kia lãng quên tổ tiên vinh quang cùng cừu hận phản đồ nhóm không giống. Ta từ nhỏ đã biết, chính mình sống sót sứ mệnh cùng ý nghĩa. Chính là báo thù, Anglo-Saxon tiện chủng. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ giết hết các ngươi. Grever mặt không hề cảm xúc liếc mắt nhìn hắn. Còn thừa 50 giây. Bất quá, nhìn dáng dấp, ngươi tựa hồ đã quyết định quyết tâm. Không chịu trở thành tín đồ của ta. Như vậy, chấm ngoặc kép, chết đi. Vừa dứt lời, một đạo màu đỏ tươi đường nét lướt qua trời cao. Nhắm thẳng vào đầu của Grever. Đạo này tơ hồng bên trong. Mang theo nồng nặc đến hóa không mở mùi máu tanh cùng thi thể mục nát mùi. Trên mặt đất Phương Noãn ngửi được mùi vị này, không nhịn được nôn khan hai tiếng. Cùng lúc đó, màu lam đậm ngọn lửa hừng hực bỏng hướng về bầu trời. Chỗ có mùi lạ đều biến mất không còn tăm tích. Bên trong đất trời, một mảnh trong suốt, 3 giây sau, lam diễm tan hết, trời quang trăm dặm không mây. Huyết tiễn cháy khét thi hài, rơi xuống mặt đất, oành một tiếng, ném thành mảnh vỡ. Đến đây, Indian chi thần ngã xuống. Cùng lúc đó, Thượng đế Grever hướng toàn cầu tuyên cáo, phát động thần chiến, ý ở thống nhất toàn cầu tín ngưỡng. Thần chiến ngày thứ 3, Thượng đế Grever đánh tan cũng thu phục Ấn Độ hai tên S cấp năng lực giả, khiến cho trở thành tự thân tín đồ. Ngày thứ 6, Grever tuyên bố Di Vương Megan Lawson là dị giáo đồ. 3 chiêu đem nó đánh tan. Di Vương tuy rằng quỳ xuống đất xin tha, nhưng vẫn bị tại chỗ giết chết. Ngày thứ 7, tam giác Bermuda hải vực bầu trời. Một cái mang theo tà ác, máu tanh, hỗn loạn khí tức thiên động đột ngột xuất hiện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,